cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, đáng chết. Người thật là đi, Dêm tiên sinh, Giang Phàm châm chọc nói một câu. Hắn hướng phía Dêm đến gần một điểm, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Điện thoại cho ta. Giang Phàm cầm hắn điện thoại di động làm cái gì? Dêm không muốn cho, có thể nghĩ đến hắn mình đã tại Giang Phàm trước mặt triệt để bị trò mèo. Thế là, vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Giang Phàm. Giang Phàm tùy ý lật ra Dêm điện thoại một phút, phát hiện hắn gần nhất người liên hệ bên trong có Giang Phong. Khóe miệng Tiếu Dung tàn khốc. Rất tốt, Dêm đã hợp tác với Giang Phong. Xem ra, hôm nay thủ bút này, Giang Phong sợ cũng là tham dự. Giang Phàm vuốt vuốt trong tay Dêm điện thoại, thăm dò tính hỏi thăm Dêm. Ngươi đêm nay gặp được Giang Phong. Dêm khiếp sợ nhìn về phía Giang Phàm, cũng không có trả lời ngay Giang Phàm. Giang Phàm xem xét Dêm biểu lộ liền biết Dêm hoàn toàn chính xác đã gặp Giang Phong. Nghĩ đến cái gì? Giang Phàm trực tiếp dùng Dêm điện thoại cho Giang Phong đánh thông điện thoại qua đi. Đánh chuông 3 tiếng, đối diện rất nhanh nghe. Dêm tiên sinh, hiện tại không phải là Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực sao? Ngươi còn có tâm tình gọi điện thoại cho ta? Là muốn ta cho ngươi đưa chút trợ hứng vật phẩm chăm sóc sức khỏe qua đi. Trong điện thoại Giang Phong thanh âm hết sức hèn mọn. Giang Phàm tức giận, tốt một cái Giang Phong. Cũng dám tính toán đến trên đầu của hắn. Cũng dám tính toán hắn Giang Phàm lão bà. Dêm tiên sinh, Dêm tiên sinh, vậy ngươi vội vàng, ta cái này cúp trước. Trong điện thoại truyền đến manh âm. Giang Phàm cười lạnh, ánh mắt lương bạc quét về phía Dêm. Về sau, hắn đưa điện thoại di động vung ra Dêm trước mặt. Không chút do dự xoay người. Ôm nhà mình lão bà liền rời đi 324 phòng. Ra phòng, Giang Phàm trực tiếp đi 999 phòng. Đến phòng, Hàn Hân Nguyệt vẫn không có tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ ngủ say sưa. 10 phần ngon miệng, Giang Phàm trừng phạt tính tại Hàn Hân Nguyệt mặt bên trên hôn một cái. Nhẹ giọng đối Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lão công đi thu thập mấy cái người xấu. Rất nhanh liền đến bồi ngươi. Giang Phàm cái gọi là thu thập. Cũng không phải là mình tự mình động thủ. Vậy mà Giang Phong đã trong bóng tối muốn đối bọn hắn động thủ. Cũng nên hào hào giáo huấn một chút. Thế là Giang Phàm đi phòng ban công. Trực tiếp cho Tần Nghị gọi điện thoại qua đi. Màu ửng đỏ quán ba lão bản Tần Nghị tiếp vào Giang Phàm điện thoại 10 phần chấn kinh. Bọn hắn đại lão bản rất lâu đều không có tìm hắn. Hắn gần nhất cũng là trong nước nước ngoài làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này mới vừa nghỉ ngơi không đến 2 giờ. Liền bị đại lão bản Giang Phàm điện thoại đánh thức. Có thể hắn không những một điểm lời oán giận cũng không có. Còn hết sức cung kính nói. Đại lão bản, đã trễ thế như vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Phong tại cách vách ngươi quán ba. Cho hắn tìm một chút việc vui. Tần Nghị một nghe tinh thần tỉnh táo. Cho Giang Phong tìm một chút việc vui. Đây quả thực không nên quá tốt. Lúc trước Tần Nghị biết mình bị cái kia một đôi đầu heo huynh muội cho thiết kế. Kỳ thật có Giang Phong cái bóng. Lúc ấy Tần Nghị liền nghĩ muốn trả thù trở về. Có thể khi đó, Giang Phàm trực tiếp đối Tần Nghị nói. Mối thù của ngươi, ta sẽ thay ngươi báo. Bất quá trước đó, ta hy vọng ngươi có thể hết thảy đều nghe ta. Giang Phàm đối với Tần Nghị. Vậy đơn giản chính là ân nhân cứu mạng. Đối với ân nhân cứu mạng, Tần Nghị tự nhiên là có cầu tất ứng. Chỉ là Giang Phàm cùng Giang gia bản gia có thù. Việc cần phải làm cũng nhiều là tiến hành theo chất lượng sự tình. Tạm thời nhìn không ra cái gì lợi hại quan hệ. Chỉ có thể từ lâu dài nhìn. Giống như ngày hôm nay ngay thẳng muốn cho Giang Phong một chút giáo huấn. Vẫn là Tần Nghị lần đầu tiên nghe được. Hắn lúc này kích động nói. Đại lão bản, muốn cho Giang Phong đến chút gì mãnh liệu. Giang Phong là thượng lưu xã hội nổi danh hoa hoa công tử. Những năm gần đây tại trong hội chơi đến mở. May mà bảo hộ biện pháp làm tốt lắm. vẫn luôn không có cái gì nặng cân màu hồng phấn tin tức. Tìm kinh bạo điểm đi. Tần Nghị cẩn thận một lần nghĩ. Thật đúng là, tuy nói Giang Phong là cái gọi là hoa hoa công tử, nhưng kỳ thật vẫn luôn không có náo ra cái gì lớn màu hồng phấn tin tức. Tần Nghị những ngày này cùng Giang Phàm liên hệ rất nhiều. Biết Giang Phàm là cái có lòng dạ. Hắn nói thẳng ra một cái ý nghĩ. Nếu không tìm cái nam nhân, sau đó phế bỏ hắn cái chân thứ ba. Giang Phàm từ chối cho ý kiến. Chủ ý này không tệ. Chắc hẳn đến lúc đó hắn tốt ra ra. Còn có tốt nhị bá một nhà. Nhất định sốt ruột vô cùng đi. Giang Phong như nước phế đi. Một hạng lấy lợi ích làm trọng Giang lão gia tử sẽ làm thế nào đâu. Ngươi nhìn xem đến là được. Không nên nháo chết người. Dứt lời, Giang Phàm liền cúp điện thoại. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Đối với dám tính toán hắn người, Giang Phàm có lẽ còn sẽ bỏ qua. Thế nhưng là Giang Phong không phải muốn tính kế Hàn Hân Nguyệt. Thậm chí dám đối vợ của hắn động tà ác như vậy tâm tư. Đơn giản đáng chết. Cho nên chỉ là cái kia chút giáo huấn còn chưa đủ. Thế là Giang Phàm lại cho Trần Vĩnh Đạo hạ đạt chỉ lệnh. Đảo Hoàng Giang Thị Tập Đoàn gần nhất hạng mục lớn nhất. Giang Thị Tập Đoàn là dựa vào nhựa plastic lập nghiệp. Một mực nắm giữ lấy nhựa plastic phân loại. Nguồn năng lượng tái sinh bực này kỹ thuật độc quyền. Cũng chính bởi vì xanh hóa hoàn cảnh tương quan độc quyền tại Giang Thị Tập Đoàn mấy năm gần đây phát triển mới sẽ thuận lợi như vậy. Dù sao lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Quốc gia phương châm cũng vẫn luôn là lục sắc bảo vệ môi trường nguyên tắc đặt ở thủ vị. Cho nên cái này Giang Thị Tập Đoàn những năm gần đây phát triển rất cấp tốc. Mà lại gần nhất, bọn hắn Giang Thị Tập Đoàn dựa vào trong đó nào đó một hạng độc quyền. Chuẩn bị cùng trong nước một cái chuyên làm chuyển vận đại tập đoàn ký kết một cái vượt cảnh vận. Chuyển hợp đồng, trước mắt bọn hắn đang tiến hành bên trong. Đã cùng cái kia vận chuyển đại tập đoàn có một cái bước đầu tiếp xúc. Giang Phàm mạng lưới tin tức biết được. Ký kết hợp đồng liền vài ngày như vậy. Lúc đầu Giang Phàm nghĩ trước cho Giang Thị Tập Đoàn một điểm ngon ngọt. Sau đó lại để bọn hắn từ trên trời rớt xuống đất. Chỉ là Giang Phong thậm chí ngay cả cái này chút thời gian đều không đợi. Trực tiếp tìm người đối với hắn và Hàn Hân Nguyệt động thủ. Giang Phàm căn bản là không có cách chịu đựng. Cho nên Giang Thị Tập Đoàn liền xui xẻo. Y theo hiện tại năng lực của hắn. Đối phó một cái Giang Thị Tập Đoàn không nói dư xài. Nhưng ít ra có vừa đứng năng lực. Phồn Tinh Tập Đoàn cũng rất tốt. Mà dù sao một mực tại nước ngoài. Cái này vừa về đế đô phát triển. Đế đô thế lực lại là rắc rối khó gỡ. Muốn thành lập hắn thương nghiệp đế quốc. Còn cần một chút thời gian. Nhưng Giang Phàm không quản được nhiều như vậy. Nhất định phải cho Giang gia người một chút giáo huấn mới được. Sắp xếp xong xuôi sự tình về sau. Giang Phàm liền đi rửa mặt. Rửa mặt ra. Liền ôm Kiều Kiều mềm lão bà ngủ thiếp đi. Mà các loại Giang Phàm ngủ. Một mực nằm ở trên giường bất động Hàn Hân Nguyệt. Đột nhiên mở to mắt. Trong mắt thanh minh. Nàng dĩ nhiên thẳng đến không có ngủ. Hàn Hân Nguyệt tỉnh lại. Tại Giang Phàm trên mặt in lên một hôn. Về sau đứng dậy, cũng đi ban công, chỉ gặp Hàn Hân Nguyệt đứng tại ban công, sau đó hướng phía bầu trời bấm một cái quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh trăng sáng sao thưa bầu trời, chợt nhớ tới một tiếng sấm nổ, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy cái này kỳ dị hiện tượng, đế đô Vân Sơn biệt thự cư xá bên trong Giang gia biệt thự người hầu lại vội vàng vàng chạy tới. Chạy tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.